Toàn chức pháp sư dị bản, chương 656, thử ta một kiếm. Góc truyện audio.com. Tả Long pháp thần thân cao 3 mét, các bó cơ kinh khủng xiết lại, săn vào nhau đến một cái cực cảnh không hợp lẽ thường. Cùng lúc đó, Long trụ ác ma chi văn đỏ rực đồng thời khắc ấn trên ma trang cơ giáp màu đen, tuyệt nhiên lộ ra một loại không gì sánh được hùng tráng khí chất. Có thể nhìn thấy một cái thần long chi ảnh nguy nga như núi bao phủ trên thân thể Mạc Phàm. Bản thân ác ma Mạc Phàm đã nắm giữ thể phách quân vương, hiện tại lại có hắc long chi khải vũ trang, tin tưởng trong thời gian cực đoan bên dưới, liều mạng chống lại một chút trọng thương Phượng Vĩ Uyên Ưng cũng không đến nỗi rơi vào vẫn lạc. Đương nhiên, điều kiện là chính mình không bị áp bức tài trọng quá lớn mà tự phản phệ, dẫn đến đa dạng tổn thương. Nói gì thì nói, bản chất siêu giai cường độ vẫn là quá kém, rất khó đi gánh vác phần này chồng chất lực lượng. Thậm chí là Mạc Phàm đi cảm thụ qua chiều không gian vũ trụ ma pháp của hắn, năng lượng ba động hiện tại đều đang bị kích thích dữ dội vô cùng, bầy biển động thái bất cứ lúc nào cũng sẽ vô ý đánh gãy phong ấn, trở lại cấm chú bên trong. Chỉ là Mạc Phàm có riêng cho mình lý niệm, hắn lý niệm nếu chưa lâm tới bước đường cùng tuyệt đối không muốn trở lại cấm chú lúc này. Coi như phải trả giá bằng thương tổn cơ thể, Mạc Phàm cũng không muốn. Hoành tráng như đường chân trời, hôn lê chi xí. Cánh hắc long, xòe ra, long dực áo khoác cũng không có bao nhiêu khác biệt với long thân ma trang, cứ mỗi một mét đường gân, vẻn vẹn vẫn là ác ma văn tự đan xen với long chú khắc ấn trên đó. Những mảng thần văn này đột nhiên ngùn ngụt bốc lên liệt diễm màu đen, liệt diễm dưới cánh phun xuống, để trong quá trình Mạc Phàm một bước phi thăng lên trời, lại không khác gì một viên đạn đạo màu đen khai pháo xung kích mây mù hư vô đảo vậy. Có một đạo hào quang phía sau đi theo. Chẳng mấy chốc nó kéo theo một vệt diệu nham xa lãng dài đến mức nhìn thấy nó nối liền từ địa mạch phế tích bên dưới đi lên nham thiên môn, lại từ nham thiên môn xếp chồng nối đuôi đến hồng ma hiểu kiếm. Giống như một cái khổ hạnh nhân vác xích kéo đi minh giới chi thuyền như vậy, phảng phất là vị kia tà long pháp thần đang rút ra thổ chất của toàn công trình vụn vỡ tòa tử tháp El Castillo này. Chiếp, Kim Bích Điểu Vương phẫn nộ thoát ra khỏi bề mặt hư vô đảo khe nứt, hai cánh đại lực vỗ chỉ thấy trên người nó những kia dựng đứng lên Kim Bích lông vũ. Nó hướng ánh mắt lửa hận không có chỗ phát tiết vào Mạc Phàm vũ trang hắc long hình thái, lập tức gáy lên một tiếng, toàn bộ mặt trước ức vạn lông chim hóa thành một hồi kim sắc gai nhọn. Kim Bích Điểu Vương vũ động múa cánh, gai nhọn xối xả theo nhịp bắn lên trời cao, như mưa gai chút ngực điên cuồng lao về bóng đen sáng loáng đấu khải. Những này kim bích tiêm vũ đều rất to to đến không thua gì một cái bắp chân người trưởng thành, mà nó công kích lên tới hàng ước vạn số lượng, liền liền đại đạo phương không màu đen này cũng hoàn toàn thay đổi mất rồi, che kín ác liệt màu vàng chi gai, khổng lồ năng lượng xuyên thấu phủ đầy một góc trời. Mạc Phàm lao lên thời điểm, hắn như cũ không nhìn thấy gì, nhưng tại ám mạch mách bảo, cảm giác tâm nhãn giác quan của chính mình có gần một nửa bị vũ điệu kim bích sắc lông vũ cho che đậy, còn lại khu vực nhưng là một mảnh rộng lớn hoàng thiên A, căn bản là không có chỗ để trốn. Giới vực hôn minh lê ám, góc truyện audio.com, giới vực sát tinh thi hải, đến, lão tử cực một màn này. Mạc Phàm tự lấy sĩ khí hô to, hắn tiếp tục dẫn động hôn lê chi xí quạt mạnh bay càng cao, giữ nguyên mục tiêu hướng về bầu trời vật thể kia. Đối phương thực lực rất mạnh nhưng không có ưu thế về hủy diệt chi lực, không quá bùng nổ về đơn sát công kích. Mà chính mình ngược lại là quân vương mệnh cách đắp chiếu đại đế vũ trang, ma luyện đồng bộ cực cao tinh thần, phát huy cường độ thân thể gột rửa qua long thần biến, càng tung một lúc hai cái giới vực khuếch tán đi ra. Chơi đánh bạc đều xác suất chắc ăn như thế, tội tình gì không chơi. Cong cong cong cong cong, ngập trời kim bích tiêm vũ đâm vào đạn pháo tà long pháp thần đang bay lên, những cái kia kim bích tiêm vũ cong cong nổ toang ra, gợn sóng màu vàng lượn lờ toàn bộ phương không hư vô đảo. Chỉ là cái kia tà long pháp thần cơ thể màu đen vẫn bình yên vô sự, trên long trang của hắn không ngừng từng điểm bắn lên kim sắc ánh lửa, có chút vết xước kim loại leng keng va chạm, có chút bụi vàng kim loại nghiền nát bám vào, thế nhưng rồi sao? Sau đó, trọng trang bên ngoài ngùn ngụt bốc lên màu đen chọc khí, hòa tan những thứ tạp chất yếu kém lởn vờn xung quanh. Tiếp đến ác ma chi văn, long chú trên thân quỷ dị phát sáng, những kia màu đen chọc khí nhưng dưới tình huống không cần dẫn dắt bay về màu đen đấu khải của Mạc Phàm lần nữa, để hắn long trang nhìn qua càng thêm đen tuyền phồn thịnh tỏa ra âm khí. Chiếp, kích bích điểu vương gáy lên một tiếng u oán không cam lòng, vì sao đối phương thực lực gia tăng quá nhanh không hợp đạo lý. Đến tột cùng cái kia hắc long cùng nhân loại đã mạnh bao nhiêu, nó tất cả đều nằm ngoài dự tính. Lực phòng ngự dĩ nhiên khinh thường chính nó niềm tự hào mưa tiêm vũ công kích. mặc dù nó cũng không có ý định từ bỏ hay buông tha Mạc Phàm, nó vẫn một mực điên cuồng vỗ cánh đuổi theo Mạc Phàm đạo ảnh màu đen đấy, nhưng đáng tiếc đối phương bây giờ đều bỏ lại nó mỗi lúc một xa. Chiếp chiếp, một bên khác, Bách Sắc Vạn Vong Ưng so với Kim Bích Điểu Vương càng biểu hiện tức tối đến cực độ. Những tưởng đã đánh đuổi con đĩa dai dẳng tà ma Tô Lộc kia về lại quỷ môn quan của hắn. Nào ngờ không được bao lâu, đối phương lập tức lại trở về, dùng một loại thái độ đáng hận nhất quấn lấy mình. Mà lần này, Bách Sắc Vạn Vong Ưng nhưng không lường trước được một cái bất ngờ chiêu số, đó là chúng phải giới vực của Hắc Long Đại Đế. Giới vực sát tinh thi hải. Tô Lộc chỉ là mồi câu dẫn, thực tế khống chế nó, phải là loại này cấp bậc ủ cạm bẫy. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ thân thể Bách Sắc Vạn Vong Ưng đều bị giam cầm ngắn hạn trong một cái ao địa ngục vậy, bên trong ao, có vô số ma quỷ đang gầm thét, Bách Ưng tiếng gáy phẫn nộ cùng kinh hô vang vọng, tại nó hết thảy màu vàng óng, màu lam, màu đỏ, màu tím, màu tràm, màu đen, màu nâu, màu xám. Phàm là bách sắc từ vạn chúng trên thân thể nó hội tụ, đều bị sát tinh thi hải giới vực nuốt chửng, Bách Ưng chỉ mơ hồ cảm thấy toàn thân mình triệt triệt để biến thành một cỗ u minh thanh giang, thế giới trong nháy mắt chìm xuống cựu u ma đàm lạnh lẽo. Đáng sợ nhất chính là Tô Lộc đồng dạng lén phén vào cái cựu u ma đàm đó, đồng thời hết lần này đến lần khác dùng đủ một loại ác ôn tà thuật dày vò lên thân thể Bách Ưng. Đương nhiên, thực tế cũng không phải hiện thực như vậy. Góc truyện audio.com Đây là giới vực sát tinh thi hải của Hắc Long, là tinh thần công kích. Thoát ly hai đầu đại đế khó chơi. Mạc Phàm một mực bay về phía hư vô đảo đỉnh tháp chuỗi thức ăn, Phượng Vĩ Uyên Ưng. Phượng Vĩ Uyên Ưng co giãn ưng nhãn nhìn về phía Mạc Phàm, tại thấy hắn quấn bạch ngân quanh mắt để né chính mình tử đồng, trong thâm tâm dội lên có một chút trì hoãn bội phục. Không hổ là nhân loại, luận làm trò mèo, nhân loại xưa nay vẫn tiên phong trong vạn chúng. Nó đại khái đã mơ hồ đoán biết được đối phương mục đích. Chỉ là từ đầu đến cuối, Phượng Vĩ Uyên Ưng biểu hiện cũng không có mấy phần mảy may quan tâm. Mục đích quy mục đích điểm cuối cùng vẫn cần thực lực đến quyết định. Hai thứ này, bất đồng đại biểu, đã ngươi thèm thuồng kiếm của ta như vậy, thử ta phi kiếm đi. Một âm thanh băng lãnh cất lên, người nói chuyện không ai khác ngoài Mạc Phàm, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.